Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139. Đi. Chúng ta tiếp tục tuần tra. Thư ánh mắt này, cảm nhận được này tội phạm lão đại ánh mắt rơi vào trên người mình, Lý Tần Chiêu thân thể chính là cứng đờ. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được tu vi của đối phương. Này rõ ràng là một vị nửa bước vũ giả ngũ trọng cường giả. Thế nhưng đối phương dành cho cảm giác của hắn, nhưng là muốn so với hắn đã gặp Trương quản gia còn nguy hiểm hơn. Nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Tần Chiêu chính là minh bạch. Trương quản gia mặc dù là vũ giả ngũ trọng cường giả, thế nhưng ở chính mình vậy liền nghi đồ đệ thủ hạ. Làm quản gia, người khác bị vướng bởi chính mình vậy liền nghi đồ đệ tử. Tự nhiên là không dám với hắn làm khó dễ. Hắn mặc dù có vũ giả ngũ trọng tu vi, thế nhưng nhiều năm như vậy quen sống trong nhung lụa hạ xuống. Nói không chừng còn có thể lưu lại bao nhiêu thực lực đây. Người trước mắt này, mà này tội phạm lão đại, nhưng là thời khắc đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Ở tình huống như vậy, tuy rằng hắn chỉ có nửa bước vũ giả ngũ trọng tu vi, thế nhưng trình độ nguy hiểm, nhưng là muốn vượt qua người võ giả kia 5 tầng Trương quản gia rất nhiều. Nói như thế, nếu là đem vũ giả ngũ trọng Trương quản gia cùng cái này tội phạm lão đại đặt ở một trên võ đài, đánh lôi đài luận bàn chiến, hay là cái này tội phạm lão đại ở võ đài quy tắc hạn chế dưới không phải Trương quản gia đối thủ, thế nhưng như hai người tiến hành liều mạng tranh đấu, cuối cùng chết nhất định là Trương quản gia. Mà loại này ở giết chóc bên trong sờ soạc lần mò lên người, có thể nhìn thấu không được chính mình ngụy trang sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Tần Chiêu thân thể căng thẳng. Không được, hắn khẳng định khám phá ta ngụy trang. Bỗng nhiên, hắn cảm giác này tội phạm lão đại rơi vào trên người mình ánh mắt lại ác liệt mấy phần. Thời khắc này, hắn cảm giác đối phương tựa hồ đã đem chính mình nhìn thấu. Nhìn trước mắt cái này, bên ngoài trùm vào tội phạm giúp quần áo, bên trong ăn mặc một thân y phục dạ hành, cứu viện người. Tội phạm lão đại Bàng Khánh Huy nhíu mày thành một mụn nhọt. Trong lòng tràn đầy vô hạn bất mãn, này rách ngụy trang, cũng qua phá chứ. Hắn nhìn về phía đội tuần tra đảng nhân, trong ánh mắt hiện ra không quen vẻ. Hắn không biết, những người này diễn luyện thời gian dài như vậy, đều ở diễn luyện cái gì? Thậm chí ngay cả loại này ngụy trang cũng không nhìn ra. Cho ta, hắn há mồm ra, phun ra hai chữ đến. Lý Tần Chiêu trong lòng căng thẳng, xong lần này lại xong ruo chua muốn xong đời. Tội phạm lão đại Bàng Khánh Huy vừa định hô lên thanh để tuần tra tiểu đội đưa cái này cứu viện người bắt lại, do đó kết thúc trận này mông dùng không có diễn luyện. Nhưng là, lời chưa kịp ra khỏi miệng, chỉ phun ra hai chữ, trong lòng hắn chính là hơi động. Không đúng vậy, hắn nghĩ tới, tựa hồ là chính mình để những người này mô phỏng ban đêm hoàn cảnh đi tiến hành diễn luyện a. Như giả thiết bây giờ là buổi tối, đối phương này rách ngụy trang, kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấu a. Nói như vậy, bọn họ biểu hiện bây giờ cũng xác thực không có sai a. Cử chỉ điên rồ, chỉ là hắn cảm thấy những người này có chút cử chỉ điên rồ. Mọi việc tốt quá hóa dở, chính mình chỉ là để hắn mô phỏng buổi tối hoàn cảnh đi diễn luyện, nhưng không để cho bọn họ vào đùa sâu như vậy a. Hắn liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu, thầm nghĩ nói, vạn nhất lại bị người khác đục nước béo cò, vậy phải làm thế nào a? Có điều, thủ hạ của chính mình cử chỉ điên rồ, cũng là nói rõ những người này coi trọng tự mình nói a. Là chính mình uy tín thể hiện a. Nếu những người này coi trọng như vậy lời của mình, coi trọng đến cử chỉ điên rồ trình độ, ta cũng không có thể cho bọn họ dội nước lã a. Trong lòng hắn nhanh chóng né qua vài đạo ý nghĩ, nói a, nói tiếp a. Lý Tần Chiêu căng thẳng nhìn chằm chằm tội phạm lão đại miệng, trong lòng lo lắng đối phương nói thế nào hai chữ, sắc mặt liền biến ảo đi lên đây. Ngoặc kép bát, rốt cục ở Lý Tần Chiêu căng thẳng nhìn kỹ, cái kia tội phạm lão đại còn nói ra một chữ, điều này làm cho trong lòng hắn vui vẻ. Ngoặc kép, dành thời gian tuần tra a, ở đây đâm chọc làm gì a. Đã thấy đến tội phạm lão đại, đưa mắt từ trên người hắn rơi vào tuần tra tiểu đội trên người. Cái gì? Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Còn ngươi nữa? Tội phạm lão đại giơ tay chỉ tay Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu trong lòng lại là căng thẳng. Chính mình liền biết, đối phương không dự định buông tha chính mình. Tiếp đó, chính mình liền muốn gặp phải hắn lôi đình nhất kích. Ngươi liền tự do hoạt động đi. Vốn là tội phạm lão đại cũng muốn cho trước mặt cứu viện người sai khiến cái nhiệm vụ, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, bây giờ là đang diễn luyện đây, chính mình không nên quá nhiều can thiệp, có chuyện gì đều nên chờ diễn luyện sau khi xong lại nói. Nói xong, tội phạm lão đại liền ung dung đi rồi. Tự do hoạt động? Lý Tần Chiêu có chút không dám tin tưởng. Chính mình nghe được, ta là tới cứu người. Lý Tần Chiêu rốt cục nhịn không được, trực tiếp vạch trần ra bản thân thân phận. Đột nhiên, tội phạm lão đại bước chân, chính là đập lên mặt đất. Lý Tần Chiêu trong mắt lóe ra một đạo ước ao ánh mắt. Cũng đang sau một khắc, ta biết a, chỉ thấy đến tội phạm lão đại, cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái, rất có một loại đại lão phong độ. Nhưng là, đối phương này tư thái, xác thực rất có phạm, nhưng nhìn đến đối phương động tác này, Lý Tần Chiêu tâm thái nhưng là suýt chút nữa băng. Ngươi biết a, ngươi rất sao cũng biết a, vậy ngươi cũng không quay đầu lại, rốt cuộc là cái quỷ gì a, chẳng lẽ không nên nắm lên ta đến, hoặc là trực tiếp giết chết ta sao? Ngươi làm không tệ, tiếp tục đi, ta đi trước. Lý Tần Chiêu vẫn không có nói tiếp cái gì, liền nghe đến cái kia tội phạm lão đại thanh âm của rất xa truyền tới, dĩ nhiên là liền như vậy tiêu sái. Than a, ngươi nói một mình ngươi tội phạm, một đem đầu quấn vào trên thắt lưng quần tội phạm, ngươi tiêu sái cái gì a? Còn có, tiếp tục cái gì a? Được rồi, nhìn cái kia tội phạm lão đại đã đi xa, Lý Tần Chiêu biết chuyện không thể làm, liền đem ánh mắt rơi vào tuần tra tiểu đội trên người. Ta vừa nói cái gì? Các ngươi nghe được chứ? Tuần tra đội viên cùng nhau gật đầu. Chúng ta biết a. Giữa lúc Lý Tần Chiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy đến người tiểu đội trưởng kia vung tay lên nói rằng, đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một hơi không có thở tới, trực tiếp ngất đi. Chờ chút, các ngươi khả năng không hiểu ý của ta. Trong lòng hắn nghĩ, những này tội phạm có thể là trong óc đều dài cơ nhục bắp thịt tồn tại, liền hắn liền chờ tính tình giải thích, các ngươi rõ ràng thân phận của các ngươi sao? Chúng ta là tội phạm a, đây cũng nghi vấn gì sao? Huynh đệ, đầu ngươi có phải là có cái gì vấn đề a? Này ngớ ngẩn vấn đề a. Tuần tra tiểu đội thành viên nhìn nhau một chút, nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt cũng thay đổi, dường như xem một kẻ ngu si. Nhất thời, Lý Tần Chiêu chính là có loại thổ huyết kích động. Đạp mã, các ngươi cũng biết các ngươi là tội phạm a. Các ngươi biết mình là tội phạm, thế nhưng tại sao ở ta liều lĩnh bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng nguy hiểm? Nói cho các ngươi thân phận của ta, các ngươi còn thờ ơ không động lòng a? Các ngươi đây không phải đầu có bệnh sao? Còn có, các ngươi xem kẻ ngu si như thế nhìn ta, rốt cuộc là mấy cái ý tứ a? Này rất sao là khinh bỉ ta đi. Liền các ngươi thông minh này, là ai cho các ngươi dũng khí khinh bỉ ta? Hắn cưỡng chế thổ huyết kích động, vừa định nói chuyện, đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Người tiểu đội trưởng kia vung tay lên nói, chờ chút, ta lời còn chưa nói hết đây. Lý Tần Chiêu vội vàng chặn lại nói, này cái quái gì vậy? Làm sao một lời không hợp? Liền tuần tra a? Lại nói, ta đây cái, cứu viện người, ngay ở các ngươi trước mặt đây. Các ngươi đối mặt ta, thờ ơ không động lòng. Quang tuần tra có ích lợi gì a? Được rồi, ngươi nói nhanh một chút đi. Nói xong, chúng ta còn phải tuần tra đây. Người tiểu đội trưởng kia lại còn có chút thiếu kiên nhẫn. Lý Tần Chiêu thật muốn khóc. Hắn hít sâu một hơi tiếp tục phân tích nói. Chính như các ngươi nói tới, các ngươi nhưng là tội phạm a. Nhìn thấy cả đám, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ghét không tới Lý Tần Chiêu trong giọng nói trọng điểm. Lý Tần Chiêu tiếp tục nói, mà thân phận của ta bây giờ, các ngươi biết chưa, ta nhưng là đến cứu viện con tin a. Các ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta chứ? Biết a. Chúng ta đương nhiên biết ngươi là đến cứu viện con tin a. Chúng ta lại không phải người ngu. Hỏi lời này có chút không hiểu ra sao. Cả đám dồn dập bắt đầu nghị luận. Được rồi, người tiểu đội trưởng kia còn rất có uy tín. Vung tay lên, những người này chính là cấm khẩu. Chợt, hắn mới nhìn hướng về Lý Tần Chiêu. Ta đại khái hiểu ý của ngươi. Lý Tần Chiêu trong lòng buông lỏng. Cuối cùng cũng coi như chính mình không có nói vô ích. Đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Đã thấy đến người tiểu đội trưởng kia. Vung tay lên, ta rời ạ. Lý Tần Chiêu lần này ngăn cản chậm một ít. Những người này đã xoay người. Đi mấy bước, chờ chút, các ngươi hãy nghe ta nói hết a. Lý Tần Chiêu vội vàng ngăn cản nói. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lại rơi vào trên người mình. Hắn chính là lại bổ sung một câu, lại nói, các vị đại ca, còn có vị tiểu đội trưởng này, các ngươi có thể hay không để cho ta nói hết lời a? Có thể hay không ở ta nói xong trước nhịn nói chuyện a? Có thể hay không a? Ngươi nói đi. Người tiểu đội trưởng kia bất mãn mà liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu thoáng sửa sang lại một hồi dòng suy nghĩ. Rõ ràng chính mình đoán không lầm, đám người kia đều là trong óc mọc ra cơ nhục, bắp thịt ra hỏa, đã biết giống như ám chỉ, bọn họ khả năng không hiểu ý của chính mình. Liền, Lý Tần Chiêu liền nói như vậy nói, các ngươi nghe ta, phân tích cho các ngươi ha, mọi người không nói lời nào, có thể không? Lý Tần Chiêu lại hỏi, cho rằng đối phương có mâu thuẫn tâm tình. Mọi người tại đây ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lại là không nói một lời. Chuyện ra sao a? Các ngươi nói một câu a? Lý Tần Chiêu suýt chút nữa tan vỡ a. Các vị đại ca các ngươi cho cái phản ứng, ngươi vừa không phải nói, ở ngươi nói xong trước, để chúng ta nhịn nói chuyện sao? Người tiểu đội trưởng kia nghi hoặc mà liếc mắt nhìn, vì lẽ đó ngươi là nói xong đúng không? Vẫn không có chờ Lý Tần Chiêu trả lời. Chỉ thấy đến người tiểu đội trưởng này vung tay lên. Đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Vân vân, chưa nói xong đây, chưa nói xong đây. Lý Tần Chiêu tâm lý trạng thái đã đến tan vỡ mép sách, lề sách, cũng không nói nhảm nữa. Liền tiếp tục nói rằng, ý của ta là... Thân phận của ta bây giờ là cứu viện con tin người. Mà thân phận của các ngươi là bắt cóc con tin tội phạm a. Chúng ta ở trên lập trường chính là đối địch, lần này quả nhiên không có bị cắt đứt. Hắn tiếp tục nói, mà các ngươi bắt cóc con tin, các ngươi biết đều rõ ràng là ai chứ? Hắn thực sự là sợ những người này, liền tự hỏi tự đáp. Đó là cấm vệ quân thống lĩnh Bảo Lôi nữ nhi bảo bối a. Nhìn thấy người tiểu đội trưởng kia tựa hồ có lời muốn nói, hắn vội vàng tiếp tục nói, không hề dừng lại, có nàng nữ nhi bảo bối làm con tin thời điểm, Bảo Lôi thống lĩnh còn có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Thế nhưng, Lý Tần Chiêu thanh âm của trở nên nặng nề. Thế nhưng, nếu là ngươi trúng trong tay con tin, nếu là bị ta cứu đi đây. Bảo Lôi thống lĩnh, nhưng là sẽ không sợ ném chuột vỡ đồ à. Ta biết, các ngươi là hung danh hiển hách tội phạm giúp. Mỗi người các ngươi đều ác quán mãn doanh, có thể làm cho tiểu nhi dừng khóc. Lý Tần Chiêu sau khi nói đến đây, chỉ thấy đến đối diện tuần tra tiểu đội, tất cả đều ưỡn ngực ngực, nhất thời khóe miệng hắn liền giật giật, cái quái gì vậy, nhịn không được a, ta rất sao nói lời nói này, là đang khen các ngươi sao? A, thật sao? Nhịn không được, cũng phải tiếp tục nhẫn a. Liền, hắn tiếp tục nói, nhưng là, các ngươi ngẫm lại, quay mắt về phía hơn vạn quân đội, các ngươi những người này lại hung hãn, có thể chống lại sao? Kết quả cuối cùng, liền có thể muốn mà biết. Nhìn thấy đối diện một đám tuần tra tiểu đội đội viên, một mặt vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, Lý Tần Chiêu ngữ khí nặng một phần, hiện tại các ngươi nên rõ ràng ý tứ của ta chứ? Minh bạch, không nghĩ tới tình cảnh của chúng ta bây giờ sẽ là nguy hiểm như vậy. Trải qua vị huynh đệ này vừa nói như thế, ta xác thực minh bạch, chúng ta tình cảnh quá nguy hiểm a. Khoảng thời gian này ta có chút lười biếng, trước ta còn không thèm để ý, thế nhưng không biết ta đây loại lười biếng chính là đang tìm cái chết a. Tất cả mọi người là sắc mặt nặng nề. So, Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt, nhìn về phía đám người kia. Cho nên, các vị đại ca a, các ngươi nói điểm chính a. Vì lẽ đó, tuần tra tiểu đội thành viên hai mặt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau hơi liếc mắt ra hiệu. Leng keng, một trận đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm của vang lên. Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ, rốt cục bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi ý của chính mình. Đi, chúng ta tiếp tục tuần tra. Ngay ở Lý Tần Chiêu cho rằng chính mình sắp bị đao kiếm chém chết thời điểm, liền nhìn thấy người tiểu đội trưởng kia vung tay lên, đằng đằng sát khí chạm đích mà đi. Tiểu đội trưởng vào đúng lúc này đã ở kiểm điểm chính mình. Bọn họ những người này gần nhất xác thực cũng có chút lười biếng, không còn nữa trước lòng cảnh giác, thậm chí đã đem tuần tra cho rằng là một nhiệm vụ đi làm. Rõ ràng nhất biểu hiện chính là bọn họ những người này tuần tra thời điểm lại đem từng người đao kiếm đặt ở bao dao trong vỏ kiếm. Nếu như vậy, bọn họ ở gặp phải có người lẻn vào thời điểm lại không thể có thể tại ngay lập tức kịp phản ứng. Có thể cũng bởi vì bọn họ ở rút kiếm rút đao trên thật lãng phí một chút thời gian, liền có thể dẫn đến sinh và tử này hai loại kết cục bất đồng. May mà a, may mà người huynh đệ này nhắc nhở a, khá lắm. Nghĩ, hắn dừng bước lại, hướng về Lý Tần Chiêu dựng lên một ngón tay cái. Những người khác cũng là có dạng học dạng, hướng về Lý Tần Chiêu dựng thẳng lên một ngón tay cái. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tần Chiêu chính là khá lắm. Đối phương tại đây trận diễn luyện bên trong là đóng vai cứu viện người, nhân vật. Theo lý mà nói, đối phương là không nên bóc trần thân phận của chính mình. Bởi vì đối phương bóc trần thân phận của chính mình, liền mang ý nghĩa trận này diễn luyện kết thúc. Mà trận này diễn luyện không viên mãn trách nhiệm, liền muốn rơi vào trên người đối phương. Nhưng là, đối phương vì nhắc nhở bọn họ, lại việc nghĩa chẳng từ nan bóc trần thân phận của chính mình. Nói cho bọn họ biết những thứ này, đây là một loại cao bao nhiêu vẫn còn phẩm đức a. Đương nhiên, bọn họ cũng không có thể ân đền oán trả. Liền, bọn họ coi như không nghe đối phương thừa nhận chính mình cứu viện người, thân phận, để có thể để cho trận này diễn luyện tiếp tục nữa. Bành bạch đùng, nhưng vào lúc này, một trận tiếng vỗ tay ngay ở trong không khí vang lên, làm sao còn có tiếng vỗ tay a? Này tiếng vỗ tay hãy cùng đè chết con lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Như thế nhi, như thế nhi. Nhất thời, Lý Tần Chiêu tâm thái, liền trực tiếp băng, này rất sao đến tột cùng là tình huống thế nào a? Ta rất miêu, có phải là đi nhầm trường quay phim a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.